Có giỏi bẻ thẳng tôi. Chương 55, thanh toán xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác ngủ say đến khi tự nhiên tỉnh. Lúc mở mắt ra, Ngô Cảnh An còn có chút lưu luyến. Giấc mộng kia, rất chân thật, chua xót đến nỗi anh không muốn tỉnh lại. Chỉ là muốn tìm một người bạn sống cùng nhau. Sao lại khó như vậy? Nhắm mắt lại, Ngô Cảnh An ép buộc bản thân xua tan đi những ý tưởng tiêu cực kia. Dù có khó bao nhiêu, anh vẫn phải sống, cứ nghĩ mấy chuyện này. Có khi lại có một ngày liền thần kinh thất thường, lấy bình axit đi tạt người nào đó. Thở dài, anh duỗi người, tay đặt lên, cảm giác ấm áp, mềm mại. Đây là, Ngô Cảnh An mãnh liệt mở mắt ra. Trước mắt nằm một anh đẹp trai khiến người ta nín thở. Còn có vẻ ngủ rất say. Phản ứng đầu tiên hiện lên trong đầu Ngô Cảnh An chính là nghĩ lại xem số axit anh đem từ xưởng về để chùi WC để ở chỗ nào nhỉ. Da mặt người này quả thật là muốn dày bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Biết rõ lúc này mình ý tưởng muốn chém chết gã cũng có. Còn có thể dũng cảm không sợ chạy tới đây. Ngủ trên giường anh, còn thiếu ôm lấy anh nữa thôi. Đến làm chi, đến khoe khoang thành công của gã. Đến cười nhạo thất bại của anh. Ngẫm lại những lời hùng hồn lúc đó của bản thân. Toàn bộ đều bị người này đập vụn thành bột phấn. Đến cuối cùng, ngay cả mình cũng thành trò cười. Hứa Huy, cậu còn là người sao? Không buồn ngủ nữa. Ngô Cảnh An hất chăn xuống giường. Ra khỏi phòng ngủ ngồi trên ghế sofa phòng khách. Đột nhiên rất muốn hút một điếu thuốc. Tìm khắp túi cao túi thấp lại nhìn thấy lá thư bị anh bỏ quên trên bàn. Những lời này cũng là thứ cuối cùng tưởng lộ lưu lại cho anh. Coi như là dấu chấm hết cho đoạn tình cảm của bọn họ. Nghĩ nghĩ, anh vẫn mở ra xem. Từ trong phong thư rơi ra một tờ giấy cùng một tờ chi phiếu. Ngô Cảnh An nghi hoặc nhìn thoáng qua sau đó mở tờ thư ra. Tưởng lộ nói rất nhiều câu thật xin lỗi. Nhiều đến mức Ngô Cảnh An phải hoài nghi rốt cuộc có phải là hắn mới là người làm sai hay chăng. Tưởng lộ rốt cuộc vẫn là người thiện lương. Rõ ràng là mình hại hắn. Hắn vẫn khắp nơi nói xin lỗi. Có lẽ chính là phần yếu đuối này hủy đi tương lai của bọn họ. Nói nhiều hơn nữa cũng là vô dụng. Lược qua mấy câu biểu đạt tình cảm, anh nhìn xuống phía dưới. Chủ cho thuê nhà đột nhiên xuất hiện. Sám hối với tưởng lộ mình nhất thời hồ đồ. Trả lại toàn bộ tiền cho hắn. Khấu trừ nợ nần bạn bè. Toàn bộ số dư gửi vào tài khoản kia. Mật mã là sinh nhật Ngô Cảnh An. Vấn đề công việc của em rể tưởng lộ cũng được giải quyết. Nói ngắn gọn, chính là tất cả đều hướng về phía tương lai tốt đẹp ngày mai phát triển. Chỉ cần hai người bọn họ đầu giường đánh nhau cuối giường hòa thuận liền ok. Đáng tiếc, da mặt tưởng lộ không bắt kịp con rán đập không chết kia. Hắn không có mặt mũi trở về. Ngàn vạn câu giải thích gói gọn trong một tờ giấy. Chặt đứt bản kế hoạch tốt đẹp anh thiết tưởng. Tưởng lộ rời khỏi thành phố này. Nếu thực sự có ngày mở mày mở mặt. Khi đó, nếu cậu vẫn không có bạn. An tử, hy vọng, cậu có thể lại cho tôi một cơ hội nữa. Đây là câu nói cuối cùng tưởng lộ lưu lại cho anh. Bỏ thư lại, Ngô Cảnh An ngửa đầu tựa vào trên ghế vô lực thở dài. Hùng tâm tráng trí của anh một lần nữa lại bị đánh vào dòng nước. Dùng tiền tưởng lộ để lại cho anh trả nợ. Nhà ở của cải không cần bán lấy tiền mặt. Tuy rằng anh rất muốn xử trí theo cảm tính mà học mấy nhân vật chính phim 8 giờ. Nói đi là đi, không vương vấn rời đi nơi thương tâm này. Ai bảo túi tiền của anh eo hẹp đâu. Không còn thế đập nồi dìm thuyền. Anh chỉ có thể giống như một con rùa nghẹn khuất lùi đầu về trong vỏ. Mơ hồ trải qua từng ngày. Đập nồi dìm thuyền, câu thành ngữ này có xuất xứ từ Sử Ký Hạng Vũ Bản Kỷ. Vào những năm cuối triền nhà Tần, nước Tần đánh nước Triệu, khiến vua nước Triệu phải lui về cố thủ ở Cự Lộc. tức phía tây nam huyện Bình Hương, tỉnh Hà Bắc ngày nay, thì bị quân Tần bao vây. Vua nước Sở được tin đã phong Tống Nghĩa làm thượng tướng, Hạng Vũ làm phó tướng cùng dẫn quân sang cứu nước Triệu. Tống Nghĩa dẫn quân đến An Dương thì chốt lại ở đó 46 ngày. Hạng Vũ không biết lý do đã nhiều lần thúc Tống Nghĩa nên nhanh chóng hợp quân với nước Triệu rồi trong đánh ra. Ngoài đánh vào thì quân Tần tất bị thất bại. Nhưng Tống Nghĩa muốn đợi hai bên Tần Triệu đánh nhau mệt rồi mới tiến đánh, nên đã ra lệnh nghiêm cấm quân sĩ không ai được tùy ý hành động. Sau đó, Tống Nghĩa mở tiệc mời khách ăn uống no say, bỏ mặc cho đám quân lính bị đói khát. Hạng Vũ không thể chịu được bèn bày mưu giết chết Tống Nghĩa. Các tướng sĩ đều bầu Hạng Vũ làm chủ tướng. Hạng Vũ trước tiên ra lệnh cho hai viên tướng dẫn hai vạn quân vượt sông sang giải vây Cự Lộc. Sau đó Hạng Vũ mới ra lệnh cho toàn quân vượt sông sang cứu quân nước Triệu. Sau khi qua sông, Hạng Vũ ra lệnh cho binh sĩ dìm hết chiến thuyền, đập vỡ nồi niêu, đốt sạch doanh trại. Binh sĩ chỉ được phép đem theo lương khô đủ ăn trong 3 ngày. Qua đó nhằm chứng tỏ đây là một trận tử chiến, chỉ có tiến chứ không còn đường rút lui nữa. Do đó, khi đoàn quân đến ngoại vi Cự Lộc, liền nhanh chóng lao vào trận đánh. Sau 9 ngày kịch chiến đã đánh bại được quân Tần. Tóm lại là không còn đường lui nữa. Cứ việc nhìn tên xúc sinh hại anh đùa giỡn anh còn không định buông tha anh ngông nghênh vào nhà anh. Ngủ giường của anh cũng không biết làm thế nào. Chỉ cần còn có một hơi, anh vẫn phải tranh đấu với gã ở thành phố này. Ít nhất tên xúc sinh kia cũng không đến mức làm cho anh phải nhảy lầu. Suy nghĩ cẩn thận việc này xong, Ngô Cảnh An cũng không suy sút nữa. Đứng lên thay quần áo, liếc cửa phòng ngủ một chút, xoay người ra cửa, ngồi trên tiến xe bus số 19. Anh ở nhà chú Câm cọ cọ đến khuya, đem chuyện chia tay tưởng lộ nói với chú Câm bọn họ. Lúc trả tiền lại, chú Câm không muốn, lúc trước không phải định mở quán sớm một chút sao? Quyết nhân dịp này khai trương cửa hàng luôn đi. Ngô Cảnh An nghĩ nghĩ vẫn đem tiền nhét vào dưới gối phòng ngủ chú Câm. Sớm muộn gì, quán kia cũng mở. Nhưng, không phải lúc này. Anh hiện tại, cái gì cũng không làm được. Chỉ cần xúc sinh kia một ngày còn băn khoăn với anh, anh cũng chỉ có thể làm phế vật vô tích sự. Chuyện tưởng lộ chính là giáo huấn thảm thiết. Anh cũng không muốn lấy tâm huyết suốt đời đi đánh cuộc nhân từ của thiếu gia một phen. Đứng dưới lầu nhà mình, Ngô Cảnh An trần chờ một hồi lâu mới cất bước đi lên. Mở cửa, cả phòng tối đen, anh thoáng yên lòng. Người kia, hẳn là đã đi trở về. Bật đèn, sau khi mắt thích ứng được với ánh sáng, anh phát hiện kẻ đáng thiên đao vạn quả kia còn đang ngồi trên sofa nhà mình. Thiên đao vạn quả, hình phạt bị chém thành 100.000 mảnh. Ngô Cảnh An không thể không viết một chữ phục với gã. Đối phó với một con gián có địa vị cao, lại có thể đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp. Tự mình ra trận, còn bất khuất, đồ con gián không biết xấu hổ kia thật nên bị bắt đi làm thật nhiều việc lại đánh thêm 300 thiết xa trường. Ngô Cảnh An thở dài một tiếng, bỏ lại chìa khóa đi về phía toilet. Hứa Huy từ trên ghế sofa đứng lên, đi theo anh vào toilet. Ngô Cảnh An quả thực dở khóc dở cười, bất đắc dĩ nói với người đi theo phía sau. Cậu còn muốn đi theo nhìn tôi đi tiểu sao? Ánh mắt Hứa Huy sáng quắc nhìn theo anh. Đi đâu? Khóe miệng Ngô Cảnh An giật nhẹ, cười nói. Sao nào? Còn phải báo cáo với cậu nữa sao? Hứa Huy lạnh lùng lặp lại vấn đề vừa rồi. Đi đâu? Ngô Cảnh An đột nhiên nhớ tới mấy tháng trước Hứa Huy cũng cố chấp hỏi chuyện này. Khi đó Hứa Huy kiêu ngạo, mãnh liệt, không coi ai ra gì. Hứa Huy hôm nay cũng không kém chút nào. Ngô Cảnh An nói, cậu muốn nghe câu trả lời thế nào? Tìm đàn ông, vay tiền, khóc lóc cầu xin cậu tha cho tôi. Hứa Huy, Tôi nên biểu diễn thế nào cho thỏa mãn cậu? Sắc mặt Hứa Huy càng âm trầm. Ngô Cảnh An nói. Hứa Huy, trong phòng bếp có dao. Cậu nếu thật sự hận tôi, thì quyết đoán đâm tôi chết đi. Nhà cậu không phải là có tiền có thế sao? Đâm một người thì tính là gì? Vung vài đồng tiền trinh là xong. Nhiều chuyện đơn giản, cậu không nên phức tạp hóa lên như thế. Hai mắt Hứa Huy hơi híp lại. Tức giận lại có xu thế bùng lên. Ngô Cảnh An nói. Không phải cậu muốn tôi quỳ xuống trước mặt cậu sao? Được thôi, chẳng qua là chuyện đầu gối mềm nhũn mà thôi. Dứt lời, hai đầu gối anh đã chạm đất. Quỳ xuống trước mặt Hứa Huy. Cầu thiếu gia ngài cho tôi một kết cục dứt khoát đi. Muốn giết muốn xẻo, đừng khách khí, cứ việc, nếu tôi mà hừ một tiếng, tôi con mẹ nó cùng họ với cậu. Hứa thiếu, nếu cậu là một thằng đàn ông, qua hôm nay hai chúng ta thanh toán xong, đừng quấn lấy tôi nữa. Được không? Hứa Huy cúi đầu nhìn người đàn ông quật cường quỳ trước mặt gã. Nghe anh nói thanh toán xong, trong lòng đau nhức tột đỉnh, gã quỳ một gối xuống, nhìn thẳng người đàn ông bình thường kia, nói, thanh toán xong, Ngô Cảnh An, chúng ta thanh toán được sao? Nâng mí mắt, đôi con ngươi đạm mạc của Ngô Cảnh An nhìn về hướng người đàn ông kia. Thanh toán thế nào? Tôi đường đường một thằng đàn ông bình thường chỉ thích phụ nữ. Hiện tại toàn bộ đầu óc toàn là cậu, muốn cùng cậu hôn môi, làm tình, muốn nghe cậu lại nói yêu tôi, chỉ yêu một mình tôi, bị cậu làm cho mỗi ngày đều chỉ nghĩ đến việc này. Cậu nói cho tôi biết, làm thế nào thanh toán xong? Những lời này, nghe vào tai Ngô Cảnh An, anh không hề thay đổi sắc mặt mà nói. Hứa thiếu, cậu cho là, những lời này. Tôi còn dám tin sao? Tin vào dịu dàng của gã. Tin vào một tiếng Cảnh An gã gọi. Đã từng, An từng không hề lưu lại điều gì mà tin tưởng Hứa Huy. Rốt cuộc, kết cục thê thảm đến mức anh không muốn nhớ lại. Mà hiện giờ, Hứa Huy từng khiến anh triệt để từ bỏ tín nhiệm lại chạy tới nói yêu với anh. Lời này, nếu không phải châm chọc thì chính là buồn cười. Tình yêu của Hứa thiếu gia, phỏng chừng không ai chịu được. Hứa Huy nắm chặt hai bàn tay, áp chế lửa giận dễ dàng bị anh khơi mào. Mặc kệ cậu tin hay không, tóm lại, một ngày tôi chưa chiếm được cậu, cậu cũng đừng nghĩ phân rõ giới hạn với tôi. Đứng thẳng dậy, liếc mắt nhìn Ngô Cảnh An vẫn quỳ nơi đó một cái. Gã nói, ngày mai tôi lại đến. Hứa Huy đi rồi, trong phòng nhất thời lạnh xuống. Ngô Cảnh An lấy thuốc lá trong túi áo ra châm, ngồi dựa vào cạnh cửa, tính toán từng chút ân oán giữa anh và Hứa Huy. Bởi vì Lâm Giai Giai mà quen biết, dần dần thành bạn bè, lại bởi vì Lâm Giai Giai mà gieo xuống mầm tai họa. Sau đó cãi nhau, coi như cũng là có chung một đoạn thời gian khó quên. Sau 10 năm tách khỏi tình chính, Hứa Huy là người duy nhất anh chân chính yêu. Anh không hy vọng xa vời có thể cùng người khác nhau như trời với đất sống chung cả đời. Chẳng sợ phải trả giá điều gì. Nói với Hứa Huy một tiếng yêu, cho dù chỉ có thể cùng nhau một thời gian ngắn ngủi. Anh cũng không hối hận từng yêu người này. Anh thật sự yêu Hứa Huy, hoàn toàn khác với Phương Tiểu Thiên. Tưởng Lộ, không phải vì yêu mà yêu. Không phải chỉ vì muốn sống một cuộc sống ổn định mà yêu. Không phải chấp nhận, không phải miễn cưỡng. Anh yêu Hứa Huy, chỉ là từ tim mà yêu. Muốn mỗi ngày gặp mặt, muốn đến gần, muốn đụng chạm. Một người như vậy, cả đời có thể gặp gỡ mấy lần. Tình Trình là một, người thứ hai là Hứa Huy. Có lẽ, cũng là người cuối cùng. Anh nghĩ đem tất cả những điều đó nói cho gã biết. Sau cuộc hẹn kia, anh cho rằng có thể nói hết tất cả cho Hứa Huy. Cho dù bị cự tuyệt, anh cũng muốn đem những lời này nói hết cho gã nghe. Anh là như vậy, dùng toàn bộ tâm can mà yêu gã. Đã qua tuổi 17-18, còn có thể yêu một người đến thế. Có lẽ là tình yêu chân chính đi. Ngô Cảnh An nhắm hai mắt, thở dài cười nhạo bản thân si tình. Hứa Huy, cậu dùng nhiều phương thức tàn nhẫn cắt đứt phần tình cảm này. Hiện giờ, vô cùng đơn giản nói mấy câu, là có thể tu bổ được sao? Cậu nói cậu nhớ tôi. Cậu nói một ngày không chiếm được, sẽ không có cách nào thanh toán xong. Hứa Huy, ái tình, là như thế này sao? Chỉ vì hứng thú nhất thời của cậu, tôi lại phải đem trái tim bị cậu chà đạp đến tan nát đến trước mặt cậu. Tiếp tục bị cậu giày xéo sao? Hứa Huy, cậu thực sự rất ích kỷ. Người có lẽ là chia 3-7 loại. Nhưng chẳng lẽ cả tim cũng chia 3-7 loại như thế sao? Một trái tim hạ đẳng thì không đỏ máu sao? Chẳng lẽ còn mang theo dơ bẩn? Đáng xấu hổ. Ngay cả máu chảy xuống cũng bị ô nhiễm sao? Hứa Huy, cậu có bao giờ, cho dù chỉ là một giây một phút, suy xét tới cảm nhận của tôi sao? Tôi, Ngô Cảnh An, cũng là một người, cũng là một con người mà. LT, In, Class, SB Google, Cách Chương.